Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2604, chương 2604, Thiên Đạo Sứ Mệnh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà vì tự vệ, hoang cổ thế giới thiên đạo, không thể không thi triển đủ loại thủ đoạn. Ban đầu, hoang cổ thiên đạo, thành công nâng lên Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc ở giữa đại chiến. Nguyên bản, tại hoang cổ thiên đạo nhìn đến, dạng này một trận đại chiến qua đi, tam tộc đồng thời tàn lụi, thiên địa cũng từ đó không lo. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, tam tộc đại chiến phía dưới, mặc dù tam tộc thực lực đều đại đại bị hao tổn, nhưng là chiến bại sau đó, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, dĩ nhiên sát nhập, theo lấy thời gian trôi qua, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc sát nhập thành yêu tộc, thực lực ngày càng bành trướng, hoàn toàn nghiền ép Long tộc. Dựa theo bây giờ trạng thái đi xuống, yêu tộc rất nhanh liền sẽ hùng bá toàn bộ thế giới, trở thành chí cao chủng tộc. Đến lúc kia, tập hợp toàn bộ thế giới tất cả tài nguyên, yêu tộc cường đại, quả thực là hủy thiên diệt địa cấp bậc, xem như thiên địa ý chí. Sợ nhất liền là một cái nào đó chủng tộc, nắm giữ hủy thiên diệt địa cấp cường hoành thực lực. Bởi vậy, hoang cổ thiên đạo không thể không lần nữa thi triển thủ đoạn, bốc lên yêu tộc cùng long tộc ở giữa đại chiến. Thế nhưng là, theo lấy chiến đấu kéo dài, hoang cổ thế giới thiên đạo cũng phát hiện, long tộc căn bản ngăn cản không nổi yêu tộc xâm chiếm. Nếu như không hề làm gì, như vậy, long tộc diệt vong, chỉ là vấn đề thời gian. Một khi long tộc diệt vong, như vậy toàn bộ trên thế giới, liền chỉ còn lại yêu tộc, tất cả vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa. Bất đắc dĩ phía dưới, làm Sở Hành Vân thành lập ma tộc, lấy ngăn cản long tộc cùng yêu tộc thời điểm, hoang cổ thế giới thiên đạo lập tức liền tiếp nhận cùng công nhận. Nói trắng ra là, hoang cổ thiên đạo liền là kiêng kỵ hoang cổ thế giới sinh vật quá nhiều, thực lực lại quá mạnh, lo lắng bọn họ sớm muộn sẽ cường đại đến hủy diệt vùng thế giới này trình độ. Bởi vậy mới có thể không ngừng bốc lên chiến đấu, lấy sát thương hoang cổ thế giới quân đội, làm long tộc cùng yêu tộc ở giữa triệt để mất đi thăng bằng thời điểm. Hoang cổ thiên đạo tự nhiên nguyện ý để tam đại thế lực xuất hiện, lấy ngăn cản yêu tộc cùng long tộc. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là giết chóc. Thiên đạo hạ xuống đạo kia huyền quang, có thể không chỉ có pháp tắc cùng năng lượng, ma tộc thu được pháp tắc cùng năng lượng đồng thời, cũng gánh vác hủy diệt chúng sinh giết chóc sinh linh sứ mệnh. Than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân chậm rãi mở ra hai mắt. Sở Hành Vân biết rõ, cho dù hoang cổ thiên đạo như thế phòng bị, cuối cùng lại như cũ là phí công. Lịch sử chứng minh, cái này hoang cổ thế giới cuối cùng vẫn là bể nát, liền hoang cổ thế giới thiên đạo đều hoàn toàn bể nát. Bởi vậy có thể thấy được, hoang cổ thế giới thiên đạo cũng không phải đang buồn lo vô cớ, sự lo lắng của hắn là có đạo lý. Sở Hành Vân biết rõ, tất nhiên thiên đạo cũng đã hàng cái này sứ mệnh cho hắn, vậy hắn liền nhất định phải đảm đương nổi cái này sứ mệnh, đồng thời toàn lực đi hoàn thành. Mặc dù nói lịch sử không thể sửa đổi, nhưng mọi thứ đều không phải tuyệt đối. Coi như biết rõ thế giới sẽ hủy diệt, thiên địa hội phá toái, thế nhưng là độ phía trên khác biệt, cuối cùng vẫn phải có. Thế giới hủy diệt đến trình độ gì, thiên địa phá toái thành bộ dáng gì, những cái này đều là có thể thay đổi. Sở Hành Vân biết rõ, tiếp xuống, vì thiên địa, cũng vì vũ trụ thương sinh, hắn nhất định phải thống soái lấy ma tộc, tận lực suy yếu yêu tộc quân đội. Về phần long tộc, Sở Hành Vân là vô luận như thế nào cũng không cần đi động long tộc. Ở yêu tộc toàn lực rào sát phía dưới, căn bản là không cần ma tộc xuất thủ. Bằng không mà nói, long tộc thực sự sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa còn là chém tận giết tuyệt, chó gà không tha cái chủng loại kia. Thực sự diệt long tộc, chỉ bằng vào ma tộc nhất tộc, cũng căn bản không đối kháng được yêu tộc. Làm Sở Hành Vân rốt cục phá quan mà ra thời điểm, cự ly Sở Hành Vân ngăn cản phương này thế giới cũng đã ước chừng qua 40 vạn năm thời gian. Xuất quan sau đó, Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng. Ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu đối yêu tộc, tiến hành hủy diệt tính đả kích. Lịch sử chứng minh, yêu tộc lớn mạnh đến cực hạn sau, sẽ hủy diệt phương này thế giới. Tất nhiên như thế, như vậy yêu tộc tồn tại, liền đơn thuần dư thừa. Phàm là có hại nhất phương thế giới, uy hiếp đến nhất phương thế giới an toàn tồn tại, đều hẳn là nhanh chóng giải quyết hết. Theo lấy Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, trước hết nhất xuất động, là Phệ Yêu Ngư quân đoàn. Phệ Yêu Ngư quân đoàn, kỳ thật cũng không phải ma tộc cửu đại quân đoàn một trong, mà là phân loại tại tạp binh. Bình thường mà nói, Phệ Yêu Ngư quân đoàn không thích hợp dùng để công thành, mà là thích hợp dùng để quét dọn chiến trường, thu hoạch những cái kia nửa chết nửa sống yêu binh, cùng những cái kia may mắn cá lọt lưới. Nếu như lấy Phệ Yêu Ngư quân đoàn chủ công, như vậy yêu tộc đại quân, đem có thể dựa vào bao trùm tính phạm vi đả kích, trực tiếp hủy diệt toàn bộ Phệ Yêu Ngư quân đoàn. Sở Hành Vân lo lắng nhất, liền là yêu tộc đại năng một đạo thuật pháp xuống dưới, liền đập chết mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn đầu Phệ Yêu Ngư. Kể từ đó, Phệ Yêu Ngư số lượng coi như lại lớn, chỉ sợ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, nếu như dùng để quét dọn chiến trường, Phệ Yêu Ngư thật là lại cực kỳ thích hợp. Phệ Yêu Ngư lướt qua, chỉ sợ liền sợi lông đều sẽ không lưu lại. Sở Hành Vân tiến quân cái thứ nhất mục tiêu, liền là U Minh Hải ngoại hải. Sở Hành Vân bế quan nhiều năm như vậy, thu hoạch là phi thường lớn. Thành tựu ma tổ sau đó, Sở Hành Vân mới tính chân chính hoàn toàn nắm giữ U Minh Hải. Cũng cho tới giờ khắc này, Sở Hành Vân mới rốt cục ý thức được, toàn bộ U Minh Hải phạm vi, đơn giản lớn đến khoa trương. U Minh Hải là chỉ toàn bộ dưới mặt đất thủy thế giới, hết thảy chia làm tầng 18. Hắn tổng diện tích cùng mặt đất thế giới tổng diện tích cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Trong đó, Thận Long nhất tộc nguyên lai cư trú địa phương, Thận Long nhất tộc đi qua hang ổ, đại bản doanh, nhưng thật ra là U Minh Hải ngoại hải, cũng là đệ nhất tầng hải vực. Từ khi lần trước, Thận Long tộc hang ổ bị phát hiện sau, nơi đó liền thành yêu tộc lãnh địa, trở thành yêu tộc địa bàn. Hiện tại, ma tộc nếu như đã thành lập, như vậy kiện thứ nhất phải làm, tự nhiên liền là thu phục mất đất, đem U Minh Hải triệt để trưởng giữ ở trong tay. U Minh Hải một tầng bên trong, một mảnh an tĩnh tường hòa. Giờ này khắc này, nguyên bản Thận Long nhất tộc hang ổ, bị Thủy Thát một tộc chiếm cứ. Thủy Thát một tộc, chiến lực vô cùng bình thường, nhưng là số lượng lại cực kỳ khổng lồ. U Minh Hải, một mảnh tĩnh mịch, cũng không số lớn thủy tộc sinh vật, tài nguyên dị thường thiếu thốn. Bất quá, nằm ở đại địa chỗ sâu, U Minh Hải trong khoáng sản tài nguyên lại phong phú đến cực hạn. Bởi vậy, giái cá tộc chiếm cứ U Minh Hải một tầng sau, liền điên cuồng khai thác khoáng thạch, vì yêu tộc chiến đấu cung cấp cần thiết khoáng sản tư nguyên duy trì. Thế nhưng là một ngày này, ngay ở đếm bằng ức giái cá tộc chính vung vẩy lên cuốc chim khai thác lấy đáy biển kim loại mỏ sắt thời điểm, một đạo đỏ bừng như máu to lớn vòng xoáy xuất hiện ở hải thủy. To lớn huyết sắc vòng xoáy, một chùm màu xám đen sương mù hình dáng vật thể tuôn trào ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, giái cá tộc còn không có thấy rõ ràng đó là cái gì, thế nhưng là rất nhanh, cái kia màu xám đen sương mù hình dáng vật chất bao phủ phía dưới, những nơi đi qua, tất cả giái cá tộc khoáng công cùng binh sĩ, thậm chí bình dân, nháy mắt liền hóa làm từng cái trắng như tuyết bạch cốt, chán nản rải rác ở đáy biển nước bùn. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia màu xám đen sương mù càng ngày càng nhiều, bao trùm hải vực cũng càng ngày càng lớn. Đối mặt một màn này, Thủy Thát một tộc rốt cục cảnh giác. Đây là địch tập. Hết chương.